Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 67, Trung Lý Dư xoay người. Một trưởng trống ở cục cương sô-cô-la sau lưng trên vách tường, cười dữ tợn nói. Tò mò như vậy à? Nếu không ngươi quỳ gần điểm lão tử cho ngươi xem. Đáng thương cái đầu có 2 mét da đen cự hán. Lúc này bị lùn chính mình một đoạn Trung Lý Dư dùng khí thế ép tới run bần bật. Cả người thể trạng phẳng phất đều nào ba vài phần, vội vắng thức thời nói. Ta nói miêu, người mẹ nó còn nói. Trung Lý Dư lớn tiếng nói, tiếp theo trong lòng một lột bột. Cảm nhận được một cổ làm người không khỏe ánh mắt, hắn cứng đờ quay đầu lại. Liền nhìn đến Lục Thanh ra cười như không cười nhìn chính mình. Tầm mắt thường thường ở không thể miêu tả địa phương lưu luyến, Trung Lý Dư cả khuôn mặt. Nhiệt khí thượng nhầy, vành tai ửng đỏ, cảm thấy thẹn đến không chỗ dung thân, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây Lục Thanh gia vừa mới câu nói. Kia ý tứ, căn bản là không cần cùng hắn so đo. Nhưng riêng là như vậy, đã làm hắn cảm thấy thẹn đến tưởng ngay tại chỗ thắt cổ, đặc biệt trong đầu còn có hai xúc sinh cười. Đến ngã trái ngã phải, tạp mau bay loạn, hắn liền tưởng tại chỗ tự bạo tạc vô hạn thành, nhưng Trung Lý Dư không biết xấu hổ cũng không phải. Một ngày hai ngày sự, mặc dù lúc này, hắn cơ trí đầu như cũ thực mau tìm hảo rời đi chú ý phương pháp, hắn nhìn mắt trên mặt đất thi thể. Lên án mạnh mẽ nói, trá khinh sư thật sự quá vô sỉ, khẩu khí này chúng ta nhịn không nổi, đi. Tới cửa đá bãi đi, nói liền lôi kéo Lục Thanh ra rời đi chung cư khu. Lưu cục cưng sô-cô-la một người tại chỗ nhẹ nhàng thở ra, quản lý viên uy áp không phải nói chơi. Bất quá hắn cũng không có cùng Lục Thanh ra bọn họ cùng đi tìm trá khinh sự ý tứ, mặc dù tạm thời. Có miễn tử kim bài, nhưng dù sao cũng là ở vô hạn thành hỗn nhật tử. Không hảo quá mức rêu rao, Lục Thanh ra bị Trung Lý Dư lôi kéo. Một bên nghe đối phương nửa là nghiêm túc, nửa là nói sang chuyện khác quở trách ngươi còn làm ta không cùng ngươi. Ngươi xem, nếu là lần này ta không có theo tới, hậu quả không dám tưởng tượng, ngươi căn bản xem nhẹ quản lý viên năng lực, kẻ hèn trung đẳng phó bản thế giới người chơi gây hiệu quả. Thần sử một lộ diện liền sẽ bị trá khinh sư nhìn thấu hắn tinh thần bị đã làm tay chân, sau đó hủy. Diệt năng lực hiệu quả, lại trực tiếp từ thần sử trong đầu một lục soát, liền biết sự tình sao lại thế này, Lục Thanh gia nói. Vô nghĩa, kẻ hèn một bị buộc Garo ngốc miêu còn tưởng nghi ngờ ta chỉ số thông minh. Đơn giản làm cấp trá khinh sư xem mà thôi, quản lý viên của cải phong phú. Nói thật thần sử về điểm này say, tạm thời không tính là cái gì, ta gây tinh thần ám chỉ. Bản thân đã là thành lập ở vật lý điều kiện hạ. Năng lực tác dụng dấu vết không lớn, như vậy đều có thể lập tức phát hiện. Như vậy thuyết minh thần sử một khi trở lại vô hạn thành vô luận thời cơ cùng trường hợp đều có thể tìm trá khinh sư cáo trạng. Hơn nữa được đến đối phương tinh tế quan sát lại đến phái ra người giải quyết ta này một loạt động tác, cư nhiên chỉ tốn như vậy một chút thời gian. Đủ để thuyết minh thần sử đối trá khinh sư tầm quan trọng. Cùng với hắn bản nhân đối diệt trừ ta bức thiết đây là vì cái gì đâu. Tuy rằng hắn cháu ngoại trai ở ta nơi này ăn lỗ nặng. Nhưng nói trắng ra là chỉ là một ít dâu ria tổn thất. Lấy hắn của cải lập tức có thể bổ gấp 10 lần cấp thần sử. Muốn nói khí lượng hẹp hòi. Không thể chịu đựng chính mình thân nhân chịu nhục. Nhưng cùng ta phía trước nói giống nhau, gần vì nhất thời xả giận, đắc tội game kinh dị, phá hư hai nhà trò chơi hữu hảo giao lưu không khí. Này nhưng mất nhiều hơn được, rốt cuộc phó bản là các bằng bản lĩnh. Nhưng ra phó bản đã có thể không phải một chuyện, mặc dù là quản lý viên cũng có quy củ muốn thủ, nhưng mặc dù như vậy hắn cũng muốn gấp không chờ. Nổi giết ta. Có phải hay không có thể tiến thêm một bước chứng minh? Lúc trước ta từ thần sử nơi đó bộ tới phỏng đoán là thật sự, làm quản lý viên. Hắn đã nhìn trộm tới rồi tương lai sẽ phát sinh cái gì? tuy rằng ta không biết hắn khuy thiên cơ năng lực hay không vượt qua Âu Dương Bạch. Sẽ không, Trung Lý Dư khẳng định nói. Âu Dương Bạch bất đồng. Hắn đến thiên đạo hậu ái là bất luận cái gì trò chơi, bất luận cái gì người chơi không gì sánh được. Mặt khác quản lý viên nhạy bén một chút, nhiều nhất có thể nhìn thấy chính mình tương quan trọng đại nguy cơ hoặc là vận mệnh biến. Chuyển, hắn thở dài. Ngươi đoán được không sai. 8 phần khả năng, Trá Khinh Sư dự kiến tới rồi ngươi tồn tại sẽ đối hắn địa vị thậm chí sinh mệnh tạo thành cực đại phá hư, cho nên không màng tất cả muốn sấn ngươi chưa thành trường lên thời điểm phá hủy ngươi, có khả năng ngay từ đầu hắn chỉ là một cái mơ hồ khái niệm. Đoán trước đến chính mình kiếp nạn tới, nhưng theo ngươi đối hắn hiểu biết càng sâu. Hắn cảm giác cũng sẽ càng rõ ràng, ngươi hiện tại nếu đã biết đối phương thân phận, kia hắn tất nhiên biết đến sẽ không so ngươi thiếu. Nhân quả nơi phát ra chỉ sợ sớm đã ở hắn trước mắt, Lục Thanh gia gật gật đầu. Đối với hung thủ dễ dàng như vậy liền tỏa định, đó là trên mặt bình tĩnh, trong lòng cũng là các loại suy nghĩ cuồn cuộn, như sóng to gió lớn, hắn thấy Trung Lý Dư thật sự lo lắng. Liền nói. Yên tâm đi, vô hạn thành quy tắc, đối trao đổi sinh có ưu đãi, làm lơ cấp bậc sai biệt, công kích một phương sẽ gấp bội chịu phản vệ, hắn một cái quản lý viên không có khả năng tự mình ra tay, bình thường trung cấp người chơi không phải đối thủ của ta. Cao cấp người chơi chịu hắn sử dụng, thậm chí cống hiến tánh mạng, cấp bậc nhất định cũng sẽ không quá cao. Rốt cuộc cao cấp người chơi cũng không phải giá rẻ cải trắng, nếu chỉ là bình thường cao cấp người chơi nói, ta ít nhất có thể bảo đảm chính mình tồn tại chạy trốn, Trung Lý Dư không nói gì. Chỉ là trong mắt thoáng hiện nùng liệt mà ủ rột sát ý, hắn đối Lục Thanh gia có tin tưởng. Nếu hắn nói như vậy nói, nhất định là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cũng tin tưởng hắn sẽ không lấy tự hủy vì mục đích tiến hành báo thù, nhưng mặc dù có kia một phần vạn khả năng, Trung Lý Dư chỉ là tưởng tượng liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Hô hấp đình trệ, hắn không nói gì, biết đã dây dưa quá thật lâu vấn đề, ở hiện tại đã mau cùng kẻ thù đối thượng thời điểm lại nói cũng không có ý nghĩa, cho nên hắn chỉ là bình tĩnh nói. Về sau ngươi đều sẽ không vì những việc này phiền não rồi, từ hắn tới làm thịt Trá Khinh Sư không? Phải hào, nhưng vào lúc này, liền ở chỗ này, Lục Thanh gia bước chân ngừng lại. Đi ở phía trước Trung Lý Dư bị kéo lấy, quay đầu lại. Liền nhìn đến Lục Thanh gia sắc mặt âm trầm, đen nhánh trong mắt như pha lê hạt châu giống nhau vô cơ chất nhìn hắn. Giống như muốn đem người hít vào đi giống nhau, Trung Lý Dư hoảng hốt. Còn chưa nói lời nói, liền nghe Lục Thanh gia thanh âm mơ hồ giống như xuống dốc đến thực địa giống nhau nói. Ngươi nói cái gì, không có gì, ta nói rồi ta chán ghét ngươi tự cho là đúng tự chủ trương đúng không? Lục Thanh gia đến gần hắn, đem người bước đến trên vách tường. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta vì báo thù? Vứt bỏ cái gì đều không sao cả. Hoặc là nói chỉ cần có thể làm đối phương chết. Bất luận ai ra tay đều giống nhau. Lục Thanh ra một phen kéo lấy Trung Lý Dư đầu tóc. Đem hắn mặt kéo gần chính mình. Khoảng cách gần gũi lẫn nhau hơi thở đều cho nhau giao hòa. Liền nghe Lục Thanh ra gần từng chữ. Trước kia chuyện này ở chúng ta chi gian đều quá mẫn cảm. Nhắc tới liền sẽ tan rã trong không vui. Cho nên ngươi giống như còn không minh bạch ta chân trình ý tưởng, tuy rằng đi lên báo thù con. Đường ta có thể không từ thủ đoạn, nhưng nếu đối phương chết ở người khác, chẳng sợ người kia là trong tay của ngươi, ta làm hết thảy liền trở nên không hề ý nghĩa, đương nhiên. Ta ở lựa chọn bước lên báo thù chi lộ kia một khắc, liền làm tốt nhất hư tính toán, rốt cuộc ta cũng không phải thần. Cũng không thấy đến có vận mệnh phá lệ chiếu cố cùng thiên vị. Nhưng nếu ta thái độ làm ngươi nghĩ lầm ta ham thích với tìm chết. Vậy quá tiếc nuối, với ta mà nói. Báo thù lý tưởng nhất trạng thái. Là kẻ thù rơi vào địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh. Mà ta lại lập với đỉnh tọa ủng hết thảy, hai người hơi thở càng ngày càng gần. Phảng phất hôn lên đi giống nhau, cho nên nếu không phải ta. mà là ta người lấy mạng đổi mạng đem đối phương kéo xuống nước. Này tính cái gì báo thù? Nói xong Lục Thanh gia liền đem người quăng ngã ở trên tường. Thẳng đi phía trước đi, trong chốc lát ngươi không chuẩn làm bất luận cái gì dư thừa sự, Trung Lý Dư bị đe dọa một phen. Nơi nào còn có vừa rồi đem 2 mét đại hán sợ tới mức héo rút nào ba khí thế. Cả người so với vừa mới cục cưng sô-cô-la cũng không nhường một tấc, nhưng gia hỏa này nghe Lục Thanh gia nói, nhất quán trong đầu có một bộ đặc thù gia công xử lý hệ thống. Hồi quỹ đến trong đầu ý tứ, có thể so với thập cấp mỹ nhan, 800 mễ lự kính, huống chi Lục Thanh gia lần này biểu đạt ý thức còn như vậy kịch liệt rõ ràng, hắn cả người đều là mềm, tựa như đi ở bông thượng giống nhau. Vội vàng truy ở Lục Thanh gia mông mặt sau, hưng phấn lại thẹn thùng nói. Gia gia, ngươi vừa mới nói ta là của ngươi. Lục Thanh gia, ngoặc kép, cùng này ngốc bức đứng đắn nói chuyện là hắn sai. Bất quá cuối cùng sẽ không ngớ ngẩn, ra chung cư lâu. Tầm nhìn liền trở nên càng rộng lớn, vô hạn thành rất lớn. Cũng thực dày đặc, nơi này có khu dân cư, giải trí trung tâm, phố mua sắm quảng trường. Thậm chí khu đèn đỏ, người chơi kiếm lấy tích phân con đường cũng không phải chỉ có làm nhiệm vụ một cái, ở vào loại này quần cư hoàn cảnh hạ, bọn họ đem loại này ưu thế phát huy tới rồi cực hạn, Lục Thanh gia trước kia nghe nói qua vô hạn trò. Chơi người chơi sàng chọn là làm lơ thời gian, nếu game kinh dị sàng chọn vị diện là thế giới hiện thực nằm ngang. Mỗi cái sàng chọn chàng đều là kinh tế khoa học kỹ thuật còn có lịch sử tiến độ không sai biệt lắm. Hiện thực nói, như vậy vô hạn cho chơi sàng chọn chàng đó là dọc. Vừa đến bên ngoài Lục Thanh gia liền có thể nhìn đến không ít ăn mặc cổ đại phục sức thậm chí thương. Lai đặc sắc trang phục nguyên tố cư dân, này chỉ sợ cũng là nhiệt vũ khí cùng với công nghệ cao sản. Phẩm ở bọn họ nơi này tùy ý nhưng mua nguyên nhân, rốt cuộc trong tương lai. Chỉ sợ dùng ống sớm đã không phải vật nguy hiểm, thậm chí cùng cổ đại vũ khí giống nhau. Chỉ cần hiểu biết lý luận, làm đến tài liệu, thủ công năng lực không tồi, liền có thể nhẹ nhàng hoàn nguyên, tương lai người chơi liền có thể lợi dụng này một ưu thế bốn phía. Thu hoạch cổ đại cùng đương đại người chơi tích phân. Như vậy toàn bộ vô hạn thành cấp bậc kết cấu liền sẽ nhanh chóng cố hóa. Từ tương lai người khống chế, vô hạn cho chơi vài vị quản lý viên cấp bậc đại lão. Phân biệt ở tại vô hạn thành đỉnh cao nhất mấy cái vị trí, ngẩng đầu là có thể thấy. Trong đó phong cách không đồng nhất, có điệu thấp có xa hoa có chất phác có kỳ ba, trong đó lấy vô hạn cho chơi quản lý viên. Danh hiệu hoàng đế, người chơi dinh thự nhất thấy được kia quả thực tựa như một tòa không trung. Cung điện, huy hoàng bao la hùng vĩ, làm người thấy chi sinh ra sợ hãi, Lục Thanh gia nhịn không được tấm tắc tán thưởng nói. Hào, khích lệ nói còn chưa nói ra tới, Trung Lý Dư chen vào nói. Hắn bị mỹ nhân ngư đánh quá, Lục Thanh gia một nghẹn. Ngược lại nhìn về phía bên cạnh một tòa quản lý viên kiến trúc kia cũng là một tòa cổ phong. Kiến trúc, chẳng qua cũng không có hoàng đế cung điện rộng lớn, diện tích cũng không như vậy đại, nhưng ý cảnh yêu nhã, cổ kính, tình thơ ý họa giống nhau độc đáo mà tiêu sái. Nhìn thực thích hợp cư trú, Lục Thanh gia nói, vô hạn trong trò chơi cư nhiên có hai cái cổ đại quản lý viên. Ta cho rằng nhân số cấu thành thượng hẳn là tương lai người càng chiếm ưu thế, Trung Lý Dư nói. Kia mà là vương gia, liền một số tiểu hài nhi, cùng hoàng đế cùng cái thế giới cư dân, hắn vận khí không tồi. Lúc ấy hoàng đế khí thế quá thịnh, lửa đổ thêm dầu, quá mức bị trò chơi kiêng kỵ, vương gia có được chuẩn quản lý viên thực lực sau. Hai người giao thiệp đạt thành chung nhận thức. Làm vương gia phân đi rồi một bộ phận cổ đại cư dân thế lực. Nhưng thật ra tránh cho một hồi tranh chấp, Lục Thanh gia nhịn không được khen ngợi. Thật là thiếu niên gia anh, hắn bị mỹ nhân ngư đánh quá, Trung Lý Dư thấy hắn lại muốn khen. Một câu đổ xuống dưới, Lục Thanh gia, ngoặc kép, hảo đi, mỹ nhân ngư nghiêu bức Trung Lý Dư, người trước mặt chạm cũng là cái quản lý viên, người tán thưởng người khác làm gì? Ta cùng ngươi nói bọn người kia, ta một chọn tam đều không mang theo hư, mẹ nó đủ rồi à. Lỗ tai tìm tòi ra tới liền nghe được người khoác lác. Có phiền hay không? Hai người bên tai vang lên một thanh âm siêu ơi mang điểm non nớt thiếu niên âm. Nghe tới hẳn là không vượt qua 20 tuổi, giây tiếp theo một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ. Trước mặt đó là một cái thể trạng còn hơi có chút tinh tế. Nhưng dáng người cao dài, khí độ đẹp đẽ quý giá, mặt mày như họa, xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian anh tuấn nam tử, hắn xuyên một thân màu trắng có chân. Châu ánh sáng ám văn cổ trang áo gấm, tinh xảo lại quý khí, màu đen tóc dài dùng bạch ngọc phát quan thúc trụ, trên trán có hai lũ sợi tóc, hai sườn biên hai căn tinh xảo bím tóc, nhìn tuấn tiếu vô cùng, chỉ nhìn một cách đơn thuần cả người. Đó là từ thơ từ đi ra cổ đại thế gia công tử. Nhưng thật ra không dự đoán được nói chuyện nhưng thật ra rất không kềm chế được đối phương nhìn. Đến Trung Lý Dư, nhướng mày, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta nói sáng nay bắt đầu toàn bộ vô hạn thành nhìn liền mây đen áp đỉnh. Nguyên lai đen đủi ở chỗ này, Trung Lý Dư ngoài cười nhưng trong không cười nói. Còn không phải là lần trước cạnh tranh tái tàn nhẫn siêu ngươi mấy chục phân sao? Đến nỗi nhớ đến bây giờ. Trách không được nhân gia là hoàng đế ngươi là vương gia đâu. Liền này khí độ cũng không được a, vương gia, Ngụy Giang Ly tức khắc liền khí cười. Thi đấu không quan trọng, chủ yếu là không quen nhìn ngươi này tiểu nhân đắc chí bộ dáng, khóa chức quán quân nhiều như vậy. Cũng không gặp khoe khoang thành ngươi như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi thành tích hảo đến tiền vô cổ nhân đâu, Trung Lý Dư. Kia cũng so thua khóc nhè cường đi, ai ra kia một lần a? Các ngươi trò chơi cũng thật là tạo nghiệt, không có đoạt giải quán quân không nói. Ngược lại làm đông đảo trò chơi kiến thức tới rồi vô hạn người chơi thật tình. Mặt khác trò chơi người chơi tới một hồi tuy rằng thu hoạch không lớn. Kia cũng đáng hồi phiếu giới, tìm chết là không. Ngụy Giang Ly ánh mắt như đao, cả khuôn mặt đều tức giận đến trực trừ trừ. Ngươi cố ý đưa cửa nhà ta tới tìm chết ta liền thành toàn ngươi, Trung Lý Dư lại đè lại đối phương. Đầu một bát, không tìm ngươi, ta tìm Trá Khinh Sư, nhắc tới đến cái này danh hiệu. Ngụy Giang Ly liền nhíu mày, phảng phất là và chán ghét, ngươi tìm hắn làm gì? Này thái độ Trung Lý Dư hiểu biết, tựa như Âu Hoàng, ở bọn họ game kinh dị quản lý viên. Cũng là loại này bị chịu chán ghét tồn tại, chẳng qua gần nhất mới vừa biết Âu Hoàng bối những cái. Đó nổi danh hơi có chút oan uổng, nhưng Trá Khinh Sư hiển nhiên liền đều không phải là như thế, lại hoặc là nói. Vô hạn cho chơi quản lý viên, bản thân cho nhau quan hệ liền chẳng ra gì, cho nhau chán ghét đấu đá cũng thực bình thường, Trung Lý Dư liền cười. Hỏi, như thế nào? Trá Khinh Sư hình như là gần 2 năm mới trở thành quản lý viên. Ta cũng chưa thấy qua, có cái gì nội tình có thể nói cho huynh đệ bái. Ngụy Giang Ly buồn cười nói, người mẹ nó cùng ta đều có thể lôi kéo làm quen. Cũng thật là cái co được giãn được nhân tài, đang muốn nhân cơ hội xuyến này bừa bãi ngốc bức. Một phen, bọn họ chung quanh liền lại nhiều một người, là cái cầm trần phất thái giám. Thân ảnh mượt mà hòa hoãn, tất cung tất kính đối Trung Lý Dư nói. Trung tiên sinh, bệ hạ biết được ngài đại giá quang lâm, tưởng mời ngài một tự, Trung Lý Dư gật gật đầu. Nhìn mắt Ngụy Giang Ly, cười đến rất là thiếu tấu nói. Ta nhưng thật ra đã quên, người trưởng thành sự liền cùng người trưởng thành nói sao? Hỏi ngươi cái tiểu phá hài nhi làm gì? Ngụy Giang Ly đối gia hỏa này sắc mặt là nhẫn tới rồi cực hạn giá trị. Một đao liền bổ qua đi, kết quả tên kia nhảy đến mau, một tránh đi liền lôi kéo bên người nam nhân biến mất tại chỗ, cuối cùng còn lưu lại một câu nói. Ca hôm nay không rảnh, lần sau có rảnh lại bồi ngươi ngoạn nhi, Ngụy Giang Ly tức giận đến chết khiếp. Nhưng cân nhắc dưới lại cảm thấy không đúng. Nếu kia ngốc bức chính mình đều nói đúng Trá Khinh Sư không thân, thậm chí chưa thấy qua bản nhân, như vậy làm lơ trò chơi quy định, xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân là cái gì? Mặc dù Trung Lý Dư đã từng làm vô hạn trò chơi thiếu hắn một ân tình, vô cớ xuất hiện ở chỗ này cũng không phải không có khả năng. Nhưng hiển nhiên loại người này tình sẽ không dùng ở Zoria địa phương, tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng rốt cuộc xuất thân quyền lợi tầng, tuổi này liền ngồi lên quản lý viên, tuy rằng cũng có số phận thành phần. Nhưng Ngụy Giang Ly khứu giác là không tầm thường, hẳn ý thức được rất có thể lại muốn phát sinh. Thay đổi quản lý tầng cách cục đại sự, nói vậy hoàng đế tên kia cũng là ý thức được không đúng. Cho nên trực tiếp lựa chọn cùng Trung Lý Dư công bằng, rốt cuộc đơn luận thân thể tác chiến. Trung Lý Dư ở tam đại trò chơi quản lý viên, đều là người xuất sắc nghĩ đến đây. Ngụy Giang Ly thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo đã xuất hiện ở Hoàng đế cung điện Trung, lúc này Trung Lý Dư cùng Lục Thanh gia đã ngồi xuống, cung điện bên trong cũng là kim bích huy hoàng hết sức xa hoa. Là nhân thế gian không thể tái hiện hào hoa xa xỉ. Lục Thanh gia tự nhận ở trung cấp người chơi chung, của cải đã tính hậu, nhưng vừa tiến vào cung điện, liền trực diện lý giải tới rồi cái gọi là quản lý viên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nơi này ngay cả. Mỗi một mảnh gạch, đều là hiếm có linh ngọc, cấp bậc thấp một chút người chơi, toàn lực dưới thậm chí vô pháp phá hủy nó, mặc dù bị hao tổn, cũng có thể đủ tự mình chữa trị, Trung Lý Dư đã từng nói qua. Luận tài lực phong phú, Hoàng đế chỉ sợ là sở hữu người chơi chi nhất, này đảo danh bất hư truyền, Hoàng đế bản nhân cũng là cái một thân đế vương chi tướng tuấn Mỹ nam tử. So vương gia khí chất trầm ổn đại khí đến nhiều, càng có một cổ đỉnh cấp thượng vị giả mới có thiên nhiên uy hiếp. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, đây cũng là vì cái gì cổ đại người chơi phương vừa tiến vào vô hạn. Thành, phần lớn liền sẽ quy thuận hắn nguyên nhân, bởi vì ở tiếp thu hiện đại cùng tương lai người chơi. Bình quyền lễ rửa tội phía trước, đã bị này uy thế sở thuyết phục. Càng kiêm ôm đoàn dung nhập sau sở mang đến che chở cùng an ổn. Tự nhiên ít có thoát ly, đây cũng là vì cái gì hoàng đế một lần đã chịu vô hạn cho chơi kiêng kỵ. Nguyên nhân, lúc này hoàng đế một thân thêu có chân long ám văn hắc y. Mi phi nhập tấn, ngũ quan khắc sâu tuấn lãng, so với tiểu vương gia kia khiêu thoát tùy tính bộ dáng. Nhưng thật ra danh xứng với thực, hắn bên cạnh ngồi cái cùng tiểu vương gia không sai biệt lắm đại. Thiếu niên, ngũ quan có 7 phần tương tự, bất quá khí chất lười nhác, ánh mắt sạch sẽ, hẳn là thân huynh đệ. Nhưng khí chất nhưng thật ra không thế nào giống, hai bên mới chào hỏi ngồi xuống. Ngụy Giang Ly liền xuất hiện tại đây, hoàng đế cười như không cười. Ngươi như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới? Hoàng đế đệ đệ bĩu môi, còn có thể vì cái gì? Gia hỏa này làm gì không được, nhạt của hơi đệ nhất danh, khẳng định là đoán được hoàng huynh ngươi tưởng sự, Ngụy Giang Ly căn bản không đem chính mình. Đương người ngoài, tùy tiện ngồi vào Lục Thanh gia bên cạnh không vị trí thượng. Chào phúng hoàng đế đệ đệ nói, tổng so một phen tuổi còn chờ chính mình ca đổi tã hảo, hoàng đế đệ đệ liền tạc. Ngươi cái loạn thần tạc tử nói cái gì? Thu đệ đệ lạc, 10 đồng tiền tam cân. Số lượng càng nhiều giá cả tự yêu. Có nhà ai không cần cũ đệ đệ còn có thể đổi inox chậu rửa mặt ấm nước thiết hộp cơm. Thu đệ đệ lạc cào xong hướng hoàng đế đệ nhướng mày. Ngươi xem ngươi ca biểu tình có phải hay không có điểm ngo ngoe dục dịch. Hoàng đế đệ đệ cả kinh. Vội vàng quay đầu lại xem chính mình ca, đầu liền ăn một cái tát, hoàng đế mắng, ta như thế nào liền có ngươi như vậy cái ngu xuẩn, tuy nói đang mắng, nhưng cũng không khó coi ra hoàng đế đối ngốc đệ đệ giữ gìn. Lại cảnh cáo nhìn mắt Ngụy Giang Ly, không nghĩ bị đuổi ra ngoài liền câm miệng ấn xuống hai cái làm ầm ĩ. Mới đối Trung Lý Dư nói, vô trạng, Trung Lý Dư nhún nhún vai. Ta không sao cả, dù sao lại không vội, hoàng đế cười cười, nói thẳng nói, ngươi cái khách ít đến đại giá quang lâm vô hạn thành. Là vì cái gì? Trung Lý Dư nhìn mắt Lục Thanh gia, hai người có cổ rõ ràng ăn ý, hắn cũng trắng ra nói. Nhà ta làm trao đổi sinh vừa mới kết thúc vô hạn trò chơi phó bản. Đụng phải trá khinh sư cháu ngoại trai, này phó bản sự. vốn dĩ chính là các bằng bản lĩnh, hắn trá khinh sư cháu ngoại trai cố nhiên ăn mệt. Nhưng nhà ta cũng không hạ tử thủ đúng không? Ai biết trá khinh sư trực tiếp phái người lại đây hạ tử thủ. Ngươi nói ta không được đi tìm hắn muốn cái cách nói. Nga, hoàng đế nhướng mày, rõ ràng không tin đây là sự tình toàn bộ trá khinh sư có bao nhiêu trơn không bắt được. Không ai so với bọn hắn vô hạn người chơi rõ ràng hơn. Tuy nói hành sự hơi có chút bá đạo, nhưng nói trắng ra là thượng vị giả ai không bá đạo. Nhưng hắn lại không phải ngốc tử. Hà tất vì cháu ngoại trai ăn điểm điểm mệt liền làm loại này khắp nơi không lấy lòng sự. Đó là hắn như vậy cưng chiều chính mình ngốc đệ đệ. Cũng chỉ là có chút quá độ bảo hộ, nhưng cũng không đề cập sinh mệnh an toàn hoặc là nghiêm trọng tôn nghiêm vấn đề. Gần là kỹ không bằng người nói. Hắn cũng sẽ không chạy phí tổn như vậy cao trả thù, hoàng đế như vậy tường. Lại không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ nói. Phải không, kia trá khinh sư vẫn là trước sau như một giữ gìn hắn kia xuẩn cháu ngoại trai, Ngụy Giang Ly cười. Nhạo một tiếng, như thế sự thật, quản lý viên nâng đỡ chính mình thân tín. Phùng huyết mạch trí thân hoặc là ái nhân cũng không phải một hai lệ, nhưng đại bộ phận như vậy. Hậu đãi tài nguyên hạ, chính là đầu heo cũng bay lên tới, nói còn ý có điều chỉ nhìn mắt hoàng đế đệ đệ. Chọc đến đối phương bắt đầu đào đao. Bị hoàng đế ấn xuống dưới, Ngụy Giang Ly phạm vào thiếu lúc sau lại nói. Liền lấy tiểu cơ tới giảng, tuy rằng đầu óc không điểm, nhưng sinh tồn trực giác cùng tác chiến thiên phú vẫn là thực tốt. Cũng không so hoàng đế kém, cho nên mấy năm nội đã bị phủng thành chuẩn quản lý viên cấp bậc thực lực người chơi, hoàng đế hai. Huynh đệ họ cơ, Ngụy Giang Ly nói tiếp, nhưng trá khinh sư kia cháu ngoại trai. Ai ra ta chết đi mẹ ruột, mau 2 năm còn không có trở thành cao cấp người chơi. Quả thực là quyền nhị đại sỉ nhục, cuồn cuộn không ngừng tích phân bảo bối xây. Chính là đầu heo cũng nên phiến hai hạ lỗ tai bay lên tới, liền hắn. Ta nghe nói hắn hiện tại tiến phó bản còn muốn đơn độc cấp an bài bảo tiêu. Ha ha ha ha ha, cười thống khoái Ngụy Giang Ly mới đột nhiên đem biểu tình vừa thu lại. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lục Thanh gia cùng Trung Lý Dư hai người, bất quá kia tiểu tử lại. Xuân, trá khinh sư lại là nhất biết xem xét thời thế người, lão Trung ngươi cũng không phải vì điểm tiểu. Tranh cãi liền càn quấy người, dù sao ở vô hạn thành lại không có biện pháp đánh lên tới. Người phong cách căn bản sẽ không theo người nói nhau nhau. Chỉ biết trực tiếp ngồi canh cạnh tranh tái hảo làm thịt hắn, như vậy. Các ngươi hiện tại vì cái gì một hai phải đi gặp hắn? Tác giả có lời muốn nói. Ngụy Giang Ly cùng hoàng đế cùng với hoàng đế Âu Đậu Đậu là thượng bổn, thét chói tai nữ vương. Trung vô hạn trò chơi xuất hiện quá nhân vật, lên sân khấu không nhiều lắm, không cần cố ý đi xem, trừ bỏ khả năng lão người đọc làm lời nói thảo luận trước kia tình cảnh tân người đọc xem không? Hiểu ngoại. Cũng không ảnh hưởng chính văn lý giải, nếu thật sự có hứng thú hiểu biết hạ bọn họ nói. Xuất diễn ở thượng một quyển 79, 88 chương, nuốt trôi ngôn tình có thể đi nhìn xem, không xem ngôn tình không cần miễn cưỡng, lại lần nữa cường điệu. Thật sự không ảnh hưởng chính văn lý giải. Hết chương.